Chương 3372, hư không khe hở. Xác định Mạc Đại Nhân hành tung về sau, Phương Thần một thân một mình quay trở về Thánh Cung. Rất nhanh, rất nhiều cung chủ, hội tụ tại trong Thánh Điện. Lãnh tụ Đại Nhân, chuyện gì xảy ra sao? Hỏa Khung cung chủ hỏi. Luân Hồi Kiếm Đế, Mục Thanh cung chủ bọn người, cũng đều đang nhìn chăm chú Phương Thần. Ta đã điều tra rõ ràng, tên ăn mày lão giả phía sau, có một cái Mạc Đại Nhân gia hỏa đang thao túng. Hắn không phải ta thái cổ hỗn độn thổ dân nhân tộc, mà là thần vẫn chi chiến tàn sống sót cường giả hậu duệ. Phương Thần ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nói, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, tìm được hư không khe hở, mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn đặc thù, theo hư không trong cái khe ra, mục tiêu của hắn, chính là luyện hóa chí cao quy tắc ý chí, trưởng khống thái cổ hỗn độn. Quả nhiên, lời vừa nói ra, đám người nhao nhao kinh ngạc. Luyện hóa chí cao quy tắc ý chí, cái này chẳng phải là muốn đem nhân tộc ta triệt để đuổi tận giết tuyệt sao? Hử, muốn trưởng khống thái cổ hỗn độn, nhân tộc ta không đồng ý. Hỏa Khung cung chủ tính khí thịnh vượng, sau khi nghe xong, tại chỗ tiểu biểu thị, muốn đi theo Phương Thần, cùng nhau xuất chiến. Phương Thần phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Chư vị, chuyện này, ta đã có biện pháp xử lý, còn như các người, chỉ cần bảo vệ tốt thái cổ hỗn độn là đủ. Phương Thần đạo, trong lời nói có không thể nghi ngờ ngữ khí. Ta lần này trở về, chính là muốn làm một chút chuẩn bị. Mục Thanh cung chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cao ý gì. Thánh cung trên không, Phương Thần mở ra bàn tay, quanh thân tràn ngập hạo đáng trận đạo khí tức. Hắn cũng là một vị đế cấp trận pháp sư, tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, cực kỳ cao minh. Nhân tộc hộ sơn đại trận, có chút thiếu hụt, hắn ngay tại toàn bộ tu bổ. TTT hắn mỗi một lần huy động bàn tay, hộ sơn đại trận đều sẽ nhộn nhạo lên rất lớn gọn sóng, điều này làm cho Mục Thanh cung chủ bọn người đều chấn kinh. Lãnh tụ đại nhân muốn cải tạo hộ sơn đại trận sao? Quá mạnh, không riêng tu vi võ đạo mạnh, trận đạo tu vi cũng rất mạnh. Đúng vậy à, có thể sửa chữa hộ sơn đại trận, đủ để chứng minh, lãnh tụ đại nhân trận đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Có lãnh tụ đại nhân tại, chỉ là Mạc đại nhân tính là gì? Đám người lẫn nhau nghị luận bên trong, không tự chủ được đối Phương Thần sinh ra lớn lao lòng tin. Trận lên. Đột nhiên, Phương Thần kêu lên. Chỉ thấy, Thánh cung bốn phương tám hướng, có mênh mông lực lượng, theo dưới nền đất hiện lên mà ra, như là vòi rồng, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Ngưng. Sau một khắc, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức hư không đứng im, hộ sơn đại trận QNZ triệt để yên tĩnh lại. Phương Thần thân hình lóe lên, đi tới mỗi một đạo vòi rồng trước đó. Bàn tay vô nhẹ nhẹ đánh. Chỉ chốc lát sau, hắn liền trở về tại chỗ, vòi rồng đột nhiên chấn động, điên cuồng chui vào lòng đất, mà hộ sơn đại trận cũng là lại lần nữa một lần nữa mở ra. Ừ, đột nhiên, Mục Thanh cung chủ thân thể rung động, kích động tột đỉnh. Trời ạ, đây là sự thực sao? Mục Thanh cung chủ trong đầu, nổi lên một bản thư tịch. Quyển kia trong thư tịch, ghi lại thượng cổ trận vương trận pháp tâm đắc. Phương Thần thi triển thủ đoạn, cùng quyển kia trong thư tịch ghi lại giống nhau như lúc. Thật bất khả tư nghị. Mục Thanh cung chủ nội tâm kinh hãi. Ông mặc dù nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Phương Thần xoa xoa mồ hôi trán trâu, nhếch miệng cười một tiếng. Hộ sơn đại trận bản thân lì hệ nờ là nhân tộc cường giả sáng tạo, xem như đế cấp bên trong người nổi bật, chỉ là đi qua năm tháng dài đằng đẵng, theo chí cao quy tắc mỏng manh, xuất hiện một chút lỗ thủng. Phương Thần nói, ta dùng diệt thế kiếm khí, hỗn hợp trận đạo khí tức, đem lỗ thủng đền bù, cuối cùng là phát huy ra trận pháp uy lực mạnh nhất tới. Ở trong đó, hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để phá hủy trận pháp, thậm chí hủy diệt toàn bộ thánh vực. Hô Phương Thần thở dài một hơi, đáp xuống thánh điện trên quảng trường. Hưu hắn tiện tay vung ra một khối trận phù, đưa cho Mục Thanh cung chủ, nói, khối này trận phù, đã bị ta một lần nữa luyện hóa, có thể nhẹ nhõm trưởng khống hộ sơn đại trận, ta rời đi thánh vực về sau. Hộ sơn đại trận liền do Mục Thanh cung chủ toàn quyền trưởng quản. Lãnh tụ đại nhân, bây giờ bị ngươi cải tạo qua hộ sơn đại trận, uy lực như thế nào? Luân Hồi Kiếm Đế mắt buốc kim quang, nhịn không được hỏi. Đế cảnh phía dưới, không người có thế dung chuyển, liền xem như đế cảnh chiến lực, QNZ không có khả năng công phá. Mạnh như vậy đám người kinh hỉ, kích động không thôi. An bài thỏa đáng về sau, Phương Thần liền lẻ loi một mình, tiến về hư không khe hở chỗ. Hư không khe hở trước. Tên ăn mày lão giả hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Phương Thần về sau, vội vàng đi tới. như thế nào ta nếm thử truyền âm cho Mạc đại nhân, nhưng hắn không có trả lời, ta suy đoán hắn hẳn là đến thời khắc quan trọng nhất, vô hạ phân tâm. Tên ăn mày lão giả nói. Phương Thần gật đầu, tiếp nhận tên ăn mày lão giả đưa tới đưa tin lệnh bài, truyền âm cho Mạc đại nhân. Một lát sau, đưa tin lệnh bài ảm đạm tối tăm, Mạc đại nhân cũng không có hồi âm. Tốt, chúng ta đi tìm hắn. Phương Thần no ý lúc này, tên ăn mày lão giả trên mặt có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, cái này hư không trong cái khe, có hư vô nham tường, nhiệt độ kỳ cao, thực lực quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản hư vô nham tường. Ta trước đó cũng là bởi vì Mạc đại nhân trên người trí cao, miễn cưỡng bảo vệ thân thể, mới có thể bình yên vô sự ra. Hư vô nham tương sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới cái này hư không trong cái khe, thế mà tồn tại hư vô nham tương. Truyền thuyết, hư vô nham tương có thể đem chuẩn đế nhục thân phá hủy. Nhục thể của ta, cũng không so đế cảnh yếu a. Phương Thần nói một mình. Huống chi, hắn nguyên thần cũng đã đạt đến cảnh thật đỉnh phong, coi như hư vô nham tương, QNZ rất khó làm bị thương hắn mảy may. Người ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm hắn. Dứt lời, Phương Thần thân hình lóe lên, chui vào lôi âm quần quận hư không trong cái khe. Khe hở bên trong, khắp nơi đều là mê vụ, mà lại trên đỉnh đầu, như tia chớp lôi mình, đáng sợ lôi đỉnh, thỉnh thoảng đáp xuống. Ông Phương Thần thôi động hỗn độn kiếm thể, phòng ngự tăng lên tới tối cường, chặn lại chung quanh lạnh thấu xương khí tức ăn mòn. Hắn không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền thấy được hỏa hồng sắc nóng rực nham tương. Đó chính là hư vô nham tương sao? Hư vô nham tương, không có chân chính hình thái, như là không khí, nóng rực chảy xuôi. Xoẹt đột nhiên, một cô cuồng nhiệt hư vô nham tương, hướng phía Phương Thần vọt tới. Hắn đấm ra một quyền, đem cái này một cỗ hư vô nham tương oanh mở, bất quá vẫn là có thiếu hứa nham tương, ở tại y lý phục của hắn bên trên, trong nháy mắt đem nó y lý phục tiêu hủy. Thật là đáng sợ hư vô nham tương. Vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy làn da biến hóa, đối diện hư vô nham tương, hỗn độn kiếm thể cũng cần toàn lực ứng phó. Hô! Hắn hít sâu một hơi, chậm lại tốc độ, thận trọng tránh né lấy hư vô nham tương, cường đại thần thức khuyết tán, thăm dò phía trước. Âm âm phía trước, thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, có một tòa nguy nga sơn phòng, hư vô nham tương như là thác nước, theo trên đỉnh núi bay chạy thẳng xuống dưới, tiêu tán ra nóng rực khí tức, trong nháy mắt đem hư không xé rách. Cái đó là Phương Thần thấy được nguy nga sơn phong phía dưới, có một cái đen nhánh hang động, chỉ bất quá huyệt động này bị bay chạy thẳng xuống dưới hư vô nham tương che chắn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Mạc đại nhân ngay tại bên trong sao?